Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 20, công chúa, thức ăn không hợp khẩu vị à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao, lần này, trong miệng cô ấy, Tần Chiêu Ý lại trở thành một đứa trẻ con. Vừa định cãi lại vài câu, Lạc Nguyệt đã lục lọi trong túi, tìm ra một miếng băng cá nhân rồi dán lên vết thương của cô. Dán xong, như thể muốn trút giận, nàng ấn mạnh vài cái lên vết thương. Làm gì vậy? Tần Chiêu Ý đau đến nhăn mặt, nhưng lại không dám hất tay nàng ra, sợ làm tổn thương cánh tay người kia, chỉ có thể hỏi bằng giọng điệu khó chịu. Kết quả lại thấy Lạc Nguyệt nhìn chằm chằm vào cô. Không phải em bảo không đau sao? Tần Chiêu Ý, nói dối không phải là thói quen tốt. Lạc Nguyệt dạy bảo. Tần Chiêu Ý, cô rút tay về, cúi đầu nói nhỏ, biết rồi, trời đã gần chưa, mà Lạc Nguyệt lại định quay trở lại trường. Tần Chiêu Ý cũng không hỏi thêm gì, chỉ âm thầm đi theo sau nàng. Đi được một đoạn, Lạc Nguyệt dừng lại, bất lực nói, em gái, nếu cứ đi theo như vậy thì em sẽ đến trường cùng tôi mất. Tần Chiêu Ý cau mày phản đối cách xưng hô, đừng gọi tôi như vậy. Vậy gọi gì? Lạc Nguyệt nhớn mày. Tần Chiêu Ý, Lạc Nguyệt. Giọng nói mang theo sự đe dọa. Lạc Nguyệt khẽ cười, không trêu chọc nữa. Chiêu Chiêu, em không về nhà à? Nhà chẳng có ai. Tần Chiêu Ý nói, về làm gì? Đi dạo chơi. Lạc Nguyệt gợi ý, đảo mặt trăng có phong cảnh khá đẹp. À mà, nếu em ra biển, đừng ngồi quá gần bờ, có thể ngồi trên những tảng đá xa xa, ngắm cảnh sẽ đẹp hơn. Tần Chiêu Ý cảm thấy nàng đang cố ý đuổi mình đi, cau mày nói, tôi không thể đi cùng cô đến trường à? Cô có phải là người không thể xuất hiện công khai không? Lạc Nguyệt hơi sững sờ, cũng đúng, thấy nàng đã đồng ý, vẻ mặt của Tần Chiêu Ý cuối cùng cũng không còn khó coi nữa. Vậy tôi đi cùng cô đến trường. Cô nắm bắt cơ hội rất nhanh, khả năng đòi hỏi quá đáng được Tần Chiêu Ý phát huy triệt để. Hôm nay tôi phải trông các em học sinh ăn trưa. Lạc Nguyệt nói, em đến trường rồi làm gì? Tần Chiêu Ý dừng lại, rồi nói, tôi cũng chưa ăn trưa. Lạc Nguyệt hoàn toàn hết cớ để từ chối. Bữa trưa ở trường tiểu học đảo mặt trăng rất đơn giản. Một món mặn, một món rau, một bát cơm nhỏ và một bát canh. Các em học sinh sẽ ăn sáng ở nhà rồi mới đến trường. Tối lại về nhà, vì các bậc phụ huynh đôi khi phải ra khơi, nên trường mới miễn phí một bữa ăn trưa. Lớp của Lạc Nguyệt có 32 học sinh, với vai trò là giáo viên chủ nhiệm. Hầu hết thời gian Lạc Nguyệt đều ăn cùng các em, sau đó trông các em ngủ trưa. Lạc Nguyệt bảo Tần Chiêu Ý tùy tiện tìm chỗ ngồi rồi đến cửa sổ kiểm tra thức ăn hôm nay. Sau đó, nàng lấy một cái khay, gắp một phần lớn thức ăn đặt trước mặt Tần Chiêu Ý, không biết có hợp khẩu vị của em không? Lạc Nguyệt nói, em cứ ăn tạm đi. Tần Chiêu Ý nhìn vào thức ăn, có rau muống xào và thịt xào ớt chuông, canh thì chỉ là canh trứng và rong biển nhạt nhẽo. Gần như không thấy rong biển cũng chẳng thấy trứng. Nhìn thấy những món ăn này, cô nhíu mày, các em học sinh chỉ ăn những thứ này thôi sao? Lạc Nguyệt ngạc nhiên, thỉnh thoảng sẽ có chân gà hoặc trái cây. Tần Chiêu Ý, khi cô học tiểu học, trường có buffet, đầu bếp là đầu bếp nhà hàng 5 sao. Sau bữa ăn còn có sữa hoặc trái cây để tự chọn. Thậm chí còn có món đầu cá hồi sốt cà chua to bằng nắm tay. Cô thường không ăn hết một cái, nhưng không ngờ, các em ấy đang tuổi lớn. Ăn những thứ này có đủ không? Tần Chiêu Ý hỏi, Lạc Nguyệt xua tay, không có cách nào khác. Kinh phí có hạn, đây không phải là một nơi giàu có. Nếu có việc bận, sẽ có giáo viên khác thay thế. Hầu hết mọi người ở đây đều sống dựa vào biển. Dựa vào núi, kinh phí của trường học đều đến từ ngân sách nhà nước. Năm ngoái, trường đã xây mới thư viện, xây thêm phòng học nhạc và phòng học mỹ thuật để phát triển toàn diện cho học sinh. Thậm chí, vì một nửa số học sinh ở đây có năng khiếu hội họa nên trường đã đầu tư mua một số lượng lớn vật liệu vẽ để dùng chung. Cuối cùng, không còn cách nào khác, nhà trường chỉ có thể cắt giảm một chút chi phí cho bữa ăn. Tần Chiêu Ý còn muốn nói gì đó, thì chuông báo hết giờ vang lên. Lạc Nguyệt liền đứng dậy đi vừa dặn dò, em ăn từ từ nhé, tôi đi đón các em học sinh. Rất nhanh, lũ trẻ con bé tí tẹo đã ùa vào căng tin, dưới sự hướng dẫn của cô giáo. Chưa ai nói gì nhưng đã xếp hàng rất ngay ngắn. Đây đã trở thành thói quen hàng ngày của các em. Lấy khay, đến cửa sổ lấy cơm, rồi ngồi xuống từng người một. Trong khi ăn, có vài đứa trẻ nghịch ngợm thì thì thầm vài câu. Tần Chiêu Ý cầm đũa ăn vài miếng rồi đặt xuống. Thật sự không có khẩu vị, nhưng những đứa trẻ khác lại ăn rất ngon lành. Có lẽ các em đã quen với điều này. Lớp của Lạc Nguyệt là lớp thứ ba vào căng tin. Nàng rất dịu dàng nhắc nhở từng người, đứng bên cửa sổ nhìn các em xếp hàng lấy cơm. Tần Chiêu Ý thì cứ nhìn chằm chằm vào Lạc Nguyệt. Vị trí ngồi của cô lại đúng là chỗ của học sinh lớp Lạc Nguyệt. Có một bạn nhỏ nhanh chân lấy cơm xong liền ngồi xuống bên cạnh cô. Ban đầu còn ngại ngùng không dám nói chuyện. Ăn một miếng cơm, bạn nhỏ mới rướn người lại, nhỏ giọng hỏi, chị là giáo viên mới của chúng em à? Tần Chiêu Ý lập tức phủ nhận. Không phải, ngốc quá, là bạn của cô Lạc chúng mình mà. Một cậu bé khác lên tiếng, mình cứ tưởng là cô giáo dạy tiếng Anh mới. Cô bé bĩu môi, tiếp tục ăn cơm. Lạc Nguyệt vừa lúc đi tới, mỉm cười xoa đầu cô bé. Không phải cô giáo mới đâu, là bạn của cô. Sao vậy? Lạc Nguyệt hỏi cô bé. Phải chăng cô dạy không tốt? Cô bé thở dài, gần như vùi đầu vào bát cơm. Buồn bã nói, cô dạy rất tốt, nhưng cô mệt quá. Lạc Nguyệt cười với cô bé. Dạy các em cô không hề mệt. Tần Chiêu Ý liếc mắt nhìn Lạc Nguyệt. Vừa lúc Lạc Nguyệt cũng nhìn sang, sợ các em học sinh nghe thấy. Lạc Nguyệt liền gõ vài chữ trên điện thoại rồi đưa cho Tần Chiêu Ý xem. Tần Chiêu Ý còn đang tò mò không biết nàng muốn nói gì. Kết quả nhìn vào màn hình, trên đó rõ ràng viết, công chúa, thức ăn không hợp khẩu vị à, Tần Chiêu Ý, cách chương.